Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1361, chương 20. Homerun, Fao, bị đánh bay ra sân bóng cái kia một cầu. Lệch khỏi giới hạn khoảng 1 mét, nếu như cái kia một cầu hơi hơi thiên trở về một điểm. Sawamura Aizun chẳng khác nào là bắt một cái Homerun xem này một bóng rơi đến Fao. Hiện trường fan bóng đại thể đều phát sinh tiếc hận thở dài thanh cơ hội này ném quá đáng tiếc. Vận may cũng không tốt nếu không. Nếu như này một cầu có thể trở thành Homerun, Seido cao trung dẫn trước điểm liền đến 4 điểm, tuy nói 4 điểm điểm vẫn như cũ không thể để cho Ichidaizen cảm giác tuyệt vọng, nhưng lại có thể để Seido cao trung người ủng hộ càng thêm an tâm. Seido cao trung dẫn trước 3 điểm tình huống, Ichidaizen nghịch chuyển xác suất, tuy rằng phi thường xa vời nhưng tóm lại vẫn có, nhưng nếu như dẫn trước điểm là 4 điểm, kết quả kia liền đại rất khác nhau, trừ phi Seido cao trung bản thân xảy ra điều gì bất ngờ. Nếu không Ichidaizen không thể có bất kỳ cơ hội nào, khán giả là tiếc hận. Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ cũng giống như thế, vừa nếu như Sawamura Aizun có thể bắt Homerun, tuy nói phân chỉ có 1 điểm thế nhưng là có lớn vô cùng xác suất có thể triệt để đánh tan Amahisa Kosei. Một khi đem Amahisa Kosei cho đánh tan, cái kia Ichidaizen uy hiếp cũng không có Seido cao trung người ủng hộ một phương, tự nhiên là cảm giác tiếc hận thế, nhưng đứng Ichidaizen cùng bọn họ người ủng hộ một phương, vậy thì là sống sót sau tai nạn. A giờ khác này, bọn họ nhìn về phía Sawamura Aizun trong ánh mắt tràn ngập các loại sợ hãi cùng sợ hãi. Cái tên này quả thực liền không phải người a. Ngươi nói ngươi thân là một cái picture, ném bóng lợi hại cũng là thôi, làm sao đánh bóng cũng làm cho người như thế tuyệt vọng. Cùng Sawamura Aizun cái này đại ma vương quyết đấu, Ichidaizen những người ủng hộ cảm thụ nhiều nhất một cái từ chính là tuyệt vọng. Bọn họ là thật sự tuyệt vọng. Cùng Sawamura quyết đấu thời điểm, căn bản là không nhìn thấy bất kỳ thắng lợi hy vọng, hắn đều là có thể phi thường xảo diệu đem đối thủ có hy vọng đều bóp tắt ở nảy sinh bên trong. Seido cao trung tân sinh trong đội ngũ hết thảy tân sinh ánh mắt nóng bỏng nhìn trên sân bóng ngang dọc vô địch Sawamura Aizun, trong lòng khâm phục không muốn không muốn, quả thực là quá thần kỳ. Phải biết đối phương không phải là cá nạm đội ngũ, nếu như là cá nạm đội ngũ, Sawamura Aizun có biểu hiện như vậy cũng chẳng có gì lạ. Đối phương nhưng là cùng Seido cao trung sánh vai cùng nhau Tây Tokyo hào môn, toàn quốc đỉnh cấp đại hào môn a. Mà như vậy hào môn ở Sawamura Aizun trong tay thật giống như con gà con trai, như em bé hắn có thể tùy ý chà đạp, căn bản cũng không có sức phản kháng qua tuấn tú. Đặc biệt là nhìn xung quanh sơn hô biển gầm bình thường cho Sawamura Aizun cố lên phen bóng, càng làm cho bọn họ không ngừng hâm mộ lúc nào bọn họ mới có thể trở thành là Sawamura Aizun như vậy tuyển thủ. Coi như không có cách nào trở thành Sawamura Aizun như vậy tuyển thủ, có thể cùng Sawamura Aizun đứng ở một cái trên sân bóng thi đấu, cái cảm giác này cũng rất tốt. Giờ khắc này, tuyệt đại đa số tân sinh nhìn về phía Vương Tỳ cùng Yuki trong ánh mắt đều không phải đặc biệt thân mật, nơi đó chen lẫn ước ao cùng đố kỵ. Đố kỵ có lúc cũng không phải chuyện xấu, này cũng là loài người nguyên động lực một trong, bất chi bất giác. Ở Seido cao trung tân sinh trong đội hình liền tràn ngập ra không giống nhau khi thế. Bọn họ nhìn về phía hai cái đội một tân sinh trong ánh mát tràn ngập mắt nhìn chằm chằm mùi vị. Nếu như hai người này không thể ở cuộc tranh tài này bên trong bắt thành tích, bọn họ phiền phức cũng sẽ không nhỏ. Yuikaru cười ha ha thầm nói bản thân của hắn cũng là người khiêu chiến một trong, đúng là không có tâm tư thế Vương Tỳ cùng Yuki gánh chịu cái gì. Vào lúc này Yuikaru trong nội tâm cực kỳ vui mừng hắn mình có thể đi tới Xây Đô Cao Trung. Cái cảm giác này thực sự là quá là khéo, xung quanh hết thảy tất cả đều vây quanh bóng chày vận. Chuyển, ngươi căn bản cũng không có thời gian đi suy nghĩ những khác, nếu như vào lúc này ngươi phân tâm đi lo lắng thứ khác, vậy xin lỗi, ngươi khẳng định bị đào thải. Hiện tại Xây Đô Cao Trung có thể cũng không thiếu thiên tài người mới, chỉ cần là ngươi chịu nhường ra vị trí. Phía sau Nhi đánh vỡ đầu chờ chen lên đến có chính là xả xa. Nói tiếp, trên sân quyết đấu ở tất cả mọi người nóng bỏng chờ mong bên trong. Sawamura Aizun cùng Amahisa Kosei giao thủ vẫn còn tiếp tục. Sawamura Aizun thở dài một hơi sau khi một lần nữa làm dáng, đem trong tay mình chày cho nhấc lên, này một cầu bay đến phao, để hắn hết sức kinh ngạc, đồng thời cũng làm cho hắn đối với Amahisa Kosei Breaking Ball có càng rõ ràng nhận thức. Amahisa Kosei dọc slider, Sawamura Aizun cũng không phải lần đầu tiên thấy hắn, lần trước bị giải quyết chính là Amahisa Kosei lợi dụng dọc slider làm được, bây giờ trong đầu đã có ấn tượng. Thêm vào loại kia kỳ diệu đánh bóng trạng thái, Sawamura Aizun nguyên bản 10 phân có lòng tin có thể không chút khách khí đem cái kia một cầu đánh ra đi, thế nhưng hiện tại hắn nhưng không được không hoài nghi mình trước loại kia phán đoán của chính mình thật sự chuẩn xác không. Trước Amahisa Kosei trạng thái cũng không sai, không phải như thế không hề đánh trúng chính mình cầu ở cái này trong nháy mắt. Sawamura Aizun đại não thật giống như nhớ chuyện xưa như thế, thoáng hiện qua vô số ý nghĩ, cuối cùng ánh mắt của hắn trở nên càng ngày càng chăm chú loại kia kỳ diệu trạng thái cũng không phải không gì không làm được, nó chỉ có thể tạo được một cái tác dụng phụ trợ chân chính, muốn đem cầu đánh ra đi còn muốn dựa vào chính mình. Trong tay chày bị Sawamura Aizun cao cao nhấc lên, tư thế của hắn kéo đến mức rất mở, nhìn như vậy Sawamura Aizun Takame nhất thời thì có một loại lạnh lẽo thấu xương cảm giác. Sawamura mặc kệ xem bao nhiêu lần, Takami đều không phải không thừa nhận, tên trước mắt này tuyệt đối là chính mình hết thảy gặp được tối khó chơi đối thủ, nếu như có thể. Hắn một lần đều không muốn cùng Sawamura quyết đấu trực tiếp, toàn bộ uốc là tốt rồi, tuy rằng làm như thế có chút ném Ichidaizen cái này toàn quốc đỉnh cấp hào môn mặt, có thể đối thủ là Sawamura Aizun Takami vẫn như cũ cho rằng phi thường tất yếu, thế nhưng hiện tại cái phương pháp này nhưng căn bản không thể thực hiện được, picture đều là một đám tự mình làm chung tâm sinh vật kỳ quái. Bọn họ Ichidaizen A Picture Amahisa Kosei tương tự không ngoại lệ, nếu để cho Amahisa Kosei từ bỏ cùng Sawamura Aizun quyết đấu, hắn e sợ trong khoảnh khắc liền sẽ bỏ qua thi đấu. Và lúc này thân là hợp tác, Takami có thể làm chính là kiên định chính mình hợp tác ý nghĩ, chống đỡ hắn, đồng thời cũng làm cho hắn bùng nổ ra lực chiến đấu mạnh hơn. Đến đây đi, găng tay xếp đặt đi ra ngoài, đồng thời ám hiệu cũng đánh đi ra. Đến đệ nhị cầu thời điểm, Takami cho Amahisa Kosei phối hắn am hiểu nhất slider, muốn đem Amahisa Kosei hiện tại dọc slider phát huy ra to lớn nhất hiệu quả, cái kia nhất định phải với hắn phổ thông slider tiến hành phối hợp. Nếu như vào lúc này Sawamura Aizun nhắm vào chính là Amahisa Kosei slider, như vậy bọn họ nhất định sẽ chết rất thê thảm, nguy hiểm rất lớn. Thế nhưng Ichidaizen Battery nhưng không có lựa chọn nào khác, muốn chính diện đánh bại Sawamura Aizun, bọn họ nhất định phải như thế làm. Nhìn thấy Takami đánh cho mình ám hiệu, Amahisa Kosei toàn bộ khí thế đều tăng vọt lên, vèo. Hắn không chút khách khí ném ra trong tay mình bóng chày. Ở cái này trong nháy mắt, hắn liền bú sữa khí lực đều đã vận dụng, Takami chống đỡ cho Amahisa Kosei rất lớn tự tin, để thực lực của hắn cũng theo nước lên thì thuyền lên, batter box lên. Sawamura Eizun nhìn bay tới bóng chày đồng dạng không chút khách khí ra tay rồi ở loại này kỳ diệu. Trạng thái bên dưới, Sawamura Eizun cũng không có lựa chọn đoán cầu hắn có thể chờ đối phương ném bóng ra tay sau khi để. Phán đoán cầu chủng loại cùng vị trí đồng thời cũng có thể đợi được cầu tiến vào tay biên sau khi lại vung chày. Từ góc độ này lên giảng, loại này kỳ diệu trạng thái có thể nói là để Sawamura Eizun thoát thai hoán cốt, đã biến thành toàn quốc cao cấp nhất batter đến rồi. Sawamura xem cực kỳ rõ ràng, vung chày cũng là không chậm trễ chút nào, binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi, nhưng không có dựa theo Sawamura Eizun dự đoán như vậy, bay ra sân bóng trái lại là lấy cực kỳ nhanh tốc độ. Thoàn bay đến gôn ba phương hướng, đúng. Cách đường biên cũng chính là mấy cm, bóng chày rơi vào sân bóng ở ngoài, sau đó đàn hồi đi ra ngoài, phao. Liên tiếp hai cái phao, để Sawamura Eizun sắc mặt đều có chút cứng ngắc từ khi hắn thức tỉnh ra loại này kỳ diệu trạng. Thái sau khi Sawamura Eizun ở đánh bóng lên luôn luôn là thuận buồm xuôi gió trước mặc kệ là Hongou Masamune vẫn là Narumi Yamei, hắn đều phi thường thuận lợi giải quyết Amahisa Kosei ném bóng thực lực mặc dù không tệ. Nhưng cũng tuyệt đối không đến nỗi so với hai người kia cao nhưng là Sawamura Eizun. Nhưng liên tiếp hai lần đánh, bay đến phao, không thể bắt hit hoặc là Homerun quái lạ. Vào lúc này liền ngay cả Sawamura Eizun chính mình cũng không nhịn được hoài nghi. Chính mình có phải là nơi nào xuất hiện vấn đề? Không phải vậy tại sao 10 nắm cửu ổn Homerun chính là không tới tay? Cao mày đánh giá một chút picture trên gò Amahisa Kosei đối phương hiện tại trạng thái thật. Giống như thoát hạp mãnh hổ, trạng thái phi thường điên cuồng là breaking ball biến hóa. Sawamura Eizun trong nháy mắt tâm lĩnh thần hội, tạo thành hiện tại kết quả như thế. Hẳn là Amahisa Kosei breaking ball quá mức ác liệt quan hệ vấn đề của chính mình. Không phải tuyển cầu ánh mắt, mà là vung chày không đủ triệt để Sawamura Eizun đem trong tay mình chày đến cao cao kéo lên. Sau đó cả người nữ thành bánh quay trèo hình dạng lần này hắn bất luận làm sao đều muốn đánh ra đi. Nghiêm túc rồi, Sawamura Eizun lớn như vậy phạm vi thay đổi chính mình đánh bóng tư thế. Tự nhiên không thể chạy trốn Takami con mắt. Hắn phi thường rõ ràng chú ý tới Sawamura Eizun biến hóa thế nhưng là cũng không có quá coi trọng. Hoặc là phải nói gãi đúng chỗ ngứa mới đúng Amahisa Kosei breaking ball sự sắc bén. Trình độ nào đó lên giảng còn muốn vượt qua Sawamura Eizun vào lúc này. Sawamura Eizun không nghĩ tới vững vàng. Lấy xác thực bắn trúng cầu vì là chuẩn tắc trái lại muốn gia tăng chính mình vung chày cường độ quả. Thực chính là mình muốn chết đối phương đều chính mình muốn chết. Làm vì là đối thủ, chính mình đương nhiên càng không cần khách khí đến đây đi. Lần này, lại là dọc slider picture trên gò Amahisa Kosei. Cả người khí thế cũng là tăng vọt đáng sợ hắn không chút khách khí ném ra chính mình đệ tam cầu. Vèo, màu trắng tiểu cầu thật giống như một viên ác liệt phi tiêu. Ở phi hành trên đường còn chuyển hướng nhi chìm xuống bén nhọn như vậy biến hóa. Đủ khiến toàn quốc 99-99% batter. Bó tay toàn tập thế nhưng rất không khéo. Sawamura Eizun vừa vặn chính là cái kia 0,01% nhìn bay tới bóng chày. Hắn không chút do dự mà vung lên trong tay mình chày. Mạnh mẽ đỗi đi tới, binh. Toàn bộ nữ thành bánh quai trèo thân thể, hoàn toàn triển khai Sawamura Eizun đem toàn thân mình sức mạnh đều ngưng tụ ở chính mình vung lên. Chày hai cánh tay lên thời khắc này, toàn thân hắn sức mạnh đều đã vận dụng màu trắng tiểu cầu bản thân còn có nhỏ bé biến hóa. Thế nhưng ở Sawamura Eizun vung chày sức mạnh cường thịnh trước mặt. Những này nhỏ bé biến hóa trực tiếp nhân diệt màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng. Sau đó Cao Cao bay lên đột phá Jingu sân bóng, bay về phía không biết phương xa, bát. Thời khắc này, Jingu trong sân bóng bình luận viên âm thanh đều khàn giọng, hắn đã lâu chưa từng thấy như vậy đồ. Sổ Homerun, màu trắng tiểu cầu dĩ nhiên trực tiếp bay ra sân bóng, Seido Cao Trung Sawamura tuyển thủ bát. Homerun, trợ giúp đội bóng 4 điểm dẫn trước, tổng điểm thi đấu đã biến thành 4. Không không khí của hiện trường cũng thuận theo đến cao trào nhất. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.